Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 298, cô ấy thích anh, gocchuyenaudio.com. Mạc Phong nhận lấy cái đầu, ngũ quan của cô gái này đã không còn thấy rõ nữa. Mặc dù anh đã quen nhìn thấy những thứ này nhưng cảm giác người chết lồi cả con mắt thì thật không biết là trước khi chết đã phải trải qua điều gì. Anh lấy mấy cây kim bạc đâm vào xung quanh cái đầu, lập tức có một luồng khí âm bay ra. Được rồi, việc tiếp theo bây giờ là chờ đợi, Mạc Phong đưa cái đầu cho cảnh sát, khẽ cười nói. Tần Lam nhìn anh với vẻ kỳ lạ, vậy thôi à, lấy mấy cây kim bạc cắm vào đầu là có thể phá án sao? Không tin thì cô đợi vài ngày mà xem, tôi đoán không quá ba ngày là gã đó sẽ tự động tới đầu thú thôi, anh phất tay cười chắc nịch. Đừng thấy kim bạc nhan nhản đâu cũng có, đây là cách châm kim cổ xưa, có tác dụng định khí với người sống, định hồn với người chết. Kẻ kia muốn mượn cơ thể của An Nhiên để hoàn hồn, chứng tỏ phần hồn vẫn có chỗ dựa, vậy thì chắc chắn 12 cây kim cố định của anh sẽ có hiệu quả. Còn có hiệu quả thật hay không thì đợi vài ngày nữa là biết. Sự việc xử lý tương đối, Tần Lam cũng chuẩn bị rời đi. Cô ấy rất muốn nói chuyện riêng với Mạc Phong một lúc nên đến cuối cùng vẫn nhìn anh với ánh mắt không nỡ. Anh ra đây, làm gì, tôi giúp cô phá án đấy, có phải là có thưởng gì không, Mạc Phong nhướng mày cười đều. Tần Lam hung hăng trợn mắt tức giận nói, anh có số điện thoại của tôi không? Có chứ, anh gật đầu khẽ nói. Cô ép Mạc Phong sát vào góc tường, hai tay đặt lên cổ anh cười với vẻ mập mờ. Đừng, đừng thế mà, nhiều người thế này, Mạc Phong nuốt nước bọt với vẻ hoang mang. Anh thật sự sợ cô nàng này sẽ kéo tụt quần anh trước mặt bao nhiêu người. Đám nhân viên giả bộ như không thấy gì và nhanh chóng đi xuống tầng. Tần Lam cười ý vị, điện thoại của anh lưu số của tôi thật chứ? Lưu rồi, không tin thì cô, Mạc Phong chưa nói xong thì chỗ giữa hai chân bỗng cảm thấy đau vô cùng. Cô ấy ung dung hất tóc cười nói, hừ, có điện thoại của bà mà không hẹn bà có phải là anh đáng bị đánh không? Lần này coi như hòa nhé, lúc này có một cảm giác gì đó rất thốn, cô, Mạc Phong gập người, đau tới mức muốn rớt nước mắt. Phụ nữ mà nhẫn tâm lên thì đàn ông không là gì. Hừ, anh yên tâm, nếu sau này cậu nhóc của anh không ok thì bổn cô nương đây sẽ nuôi anh cả đời, vậy là được chứ gì. Nói xong Tần Lam cảm thấy vui bèn ngâm nga đi xuống tầng. An Nhiên vội vàng chạy tới, nhìn Mạc Phong quỳ sụp dưới đất khẽ hỏi. Anh Mạc không sao chứ, có ổn không? Câu nói này khiến Mạc Phong cảm thấy có ý khác, có ổn không? Có phải đang khiêu khích sự tôn nghiêm của người đàn ông không? Cái loại con gái đanh đá này. Để tôi xem sau này có thằng nào thèm để ý tới cô, anh ôm chỗ đó kêu la. Vừa mới tới đã tấn công chỗ hiểm, đúng là thù lớn để đời. Hi hi, lẽ nào anh Mạc không nhận ra sao, An Nhiên lè lưỡi cười tinh nghịch. Mạc Phong quay đầu lại nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Nhận ra cái gì, cô ấy thích anh, từ lúc bắt đầu đã luôn để mắt tới anh chẳng rời. Lẽ nào anh không phát hiện ra ý gì vậy, vừa rồi anh còn bận rộn, làm gì có thời gian để ý tới ánh mắt của Tần Lam. Nhưng hình như vừa nãy cô ấy đánh anh là vì giận anh không gọi cho cô ấy, lẽ nào thật sự là... Anh vội vàng lắc đầu khua tay. Được rồi, nếu cô ấy mà dịu dàng như em thì còn tạm, tính khí bạo phát như vậy mà ở cùng nhau thì có mà đánh nhau suốt ngày à? Có thể người nói vô ý nhưng người nghe thì lại cảm thấy rất vui. gocchuyenaudio.com An Nhiên đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Mạc Phong. Thực ra em cũng rất thích những người đàn ông có thể mang lại cảm giác an toàn như anh Mạc. Chụt, nói xong cô chủ động thơm lên má Mạc Phong, không cho anh cơ hội để phản ứng lại đã chạy về phía thang máy. Một lúc lâu sau, Mạc Phong mới hoàn hồn, anh sờ vị trí lúc nãy An Nhiên thơm, không khỏi bật cười. Cô nhóc này, anh không muốn quá thân mật với An Nhiên không phải vì không thích mà là rất thích nên mới cần giữ khoảng cách với cô. Ở cạnh An Nhiên có một cảm giác như đang ở nhà, đó là không cần nói gì, hai người chỉ cần lặng lẽ ở cạnh nhau là đã có cảm giác yên bình. Nhưng An Nhiên không giống như Tô Nguyệt, Diệp Đông Thanh hay là Tần Lam. Những người phụ nữ kia đều có gia cảnh khác nhau làm chỗ dựa, dù có gặp phiền phức thì khi cần cũng có thể nhờ họ giải quyết. An Nhiên không giống vậy, là một cô nhóc bình thường, không có chỗ dựa vững chãi, cũng không có mối quan hệ rộng, nếu xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể tự mình đối chọi. Giống như chuyện ngày hôm nay, nếu như Mạc Phong không kịp thời kiểm soát thì e rằng hậu quả đã vô cùng khó lường. Thế nhưng những rắc rối mà Mạc Phong có thể gây ra cho cô ấy có thể còn đáng sợ hơn hôm nay nhiều. Nếu anh quá gần gũi với An Nhiên, để những kẻ thù địch biết được thì họ sẽ lựa chọn ra tay với cô ấy, vì cô ấy là lựa chọn đơn giản nhất. Đây cũng chính là điều Mạc Phong không mong đợi, anh không muốn vì mình mà An Nhiên gặp phải nhiều rắc rối. Có thể An Nhiên cũng cảm thấy Mạc Phong giữ khoảng cách với mình, mãi mãi khống chế mối quan hệ ở trên tình bạn dưới tình yêu. nhưng thật sự làm vậy là để bảo vệ cô. Có thể An Nhiên không hiểu, nhưng Mạc Phong vạch ra rất rõ ràng rằng không muốn cô ấy dây dưa vào một số chuyện. Cách chương.